LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, chương 1368, giao cho ta a. Động tác nhanh một chút, đừng ảnh hưởng đến rồi chúng ta khách nhân khác. Nếu có người không phối hợp, có thể áp dụng tương ứng cưỡng ép thủ đoạn. Suy nghĩ một chút về sau, Tôn quản lý tại những người an ninh này động thủ trước đó, lại bổ sung một câu. Câu nói này vẫn đủ dễ lý giải. Hơi phiên dịch một lần chính là, nếu như những người này không nguyện ý đi xuống, như vậy các ngươi liền cho ta cưỡng ép cho ném xuống. Bảo an cũng là nghe lệnh làm việc. Tôn quản lý chính là chỗ này chủ quản tất cả người. Tại Tăng Thiên Kỳ không có ở đây thời điểm, hắn có được tuyệt đối quyền lợi. Cho nên những người an ninh này nhóm cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Trực tiếp liền ánh mắt run lên, chuẩn bị cưỡng ép đi lên động thủ. Tô Minh những bạn học này lập tức không đáp ứng. Mọi người đều không phải loại kia có thể tùy tiện bị khi phụ người. Dù là nơi này là Hoàng gia Minh Châu Hào cũng không được. Cũng đều là học sinh, không từng tiến vào xã hội, cho nên đương nhiên sẽ không tùy tiện cúi đầu. Chỉ nghe có người mở miệng nói ra, dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Chúng ta thế nhưng là bỏ ra 100 khối tiền đi lên. Tốn tiền còn có thể đuổi người. Có tin ta hay không đi người tiêu dùng hiệp hội khiếu nại các ngươi? Không sai. Chúng ta cũng là bỏ ra tiền. Các ngươi không tư cách đuổi người. Cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn. Để cho chúng ta đi cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta cái gì còn cứng chưa ăn nữa. Đi lên cũng liền đợi trong chốc lát mà thôi. Đem chúng ta mỗi người cái kia 100 khối tiền trả cho chúng ta. Không ít người rối rít phụ họa. Tất cả mọi người rất kỳ quái. Còn có loại chuyện này. Thực sự là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Dùng tiền vào được. Sao có thể tùy tiện đem người cho đuổi đi đây? Đây chính là đối đãi thượng đế thái độ sao? Mà Tô Minh nghe lời này một cái lập tức liền khuôn mặt hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ đại ca đại tỷ nhóm. Cái kia 100 khối tiền là ta nói mò đi ra. Chính các ngươi trong lòng biết rõ không được sao nha. Làm gì còn không phải nói ra đâu. Tô Minh liền sợ những người này xách 100 đồng tiền sự tình. Kết quả cái này tốt. Hết chuyện để nói nha. Quả nhiên trên du thuyền những người này toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hoa 100 khối tiền là có thể lên Hoàng gia Minh Châu Hào. Cái này không hội đang nói đùa đi. Phải biết muốn lên nơi này, một đêm ít nhất cũng phải tốn mấy vạn khối tiền a. Đương nhiên đối với rất nhiều kẻ có tiền mà nói, mấy vạn khối tiền trong mắt bọn hắn, cùng mấy trăm khối tiền cũng là không sai biệt lắm. Có thể lên nơi này chơi người, ai sẽ quan tâm mấy vạn khối tiền đâu. Bất quá mấy vạn khối tiền cùng 100 khối tiền, từ thực tế trên ý nghĩa mà nói, mức chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Hoa 100 khối tiền liền có thể đi vào Hoàng gia Minh Châu Hào, đây là tại Khôi Hài a. Phốc, cái nào trang dung tinh xảo nữ nhân, cũng là chuyện này kẻ khởi xướng. Lúc này cười tươi như hoa, lập tức dùng giọng giễu cợt mở miệng nói ra, nguyên lai các ngươi cũng là bỏ ra 100 khối tiền đi lên nha. Thì không trách được rồi, trách không được cùng chưa ăn qua cơm một dạng. Hợp lấy thật là một đám quỷ nghèo nha. Nữ nhân này tiếp tục châm chọc nói. Lời nói ác tâm như vậy, đoán chừng nội tâm của nàng cũng là rất đáng ghê tởm. Tô Minh rất nhiều đồng học lúc này đều bị giễu cợt đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng lại không biết nên nói cái gì đến phản bác. Rất rõ ràng nội tâm là rất tức giận. Cái này đã dính đến tôn nghiêm vấn đề. Khả năng cũng là nhìn ra Tô Minh những bạn học này hoàn toàn chính xác cũng là người bình thường. Cho nên trang dung tinh xảo nữ nhân, trong lòng không có bất kỳ cố kỵ. Đi, đem bọn hắn cho tranh thủ thời gian làm đi ra đi. Đừng ảnh hưởng đến rồi những khách nhân khác. Tôn quản lý lại dứt khoát nói một câu. Rất rõ ràng hắn là một chút đều không muốn nhìn thấy đám người này. Tựa hồ có sự tồn tại của những người này. Cảm giác Hoàng gia Minh Châu Hào đều ô uế rất nhiều. Ba, Tô Minh cũng vẫn xem lấy những người này biểu diễn. Đặc biệt là cái này Tôn quản lý. Tô Minh chú ý hắn nửa ngày. Gia hỏa này thái độ vô cùng có vấn đề. Để cho Tô Minh rất khó chịu. Vô luận như thế nào là không thể để bọn hắn đuổi người. Nếu như học chung lớp người đều bị đuổi ra ngoài. Cái kia Tô Minh mặt mũi của nên đi cái nào thả. Chớ đừng nhắc tới còn có một cái nhiệm vụ ở nơi đó. Nếu như trực tiếp toàn lớp người đều bị đuổi đi ra ngoài. Cái kia nhiệm vụ của mình không phải cũng liền thất bại. Cho nên vô luận không bao lâu cũng không thể tùy tiện bị đuổi đi ra. Hoàng gia Minh Châu Hào, lão bản, trực tiếp tại trên du thuyền bị bảo an cho đuổi ra ngoài. Nếu quả thật đã xảy ra loại sự tình này, đoán chừng Tô Minh muốn trở thành chê cười. Mắt thấy những người an ninh này thật đúng là muốn lên đến rồi. Thế là Tô Minh bỗng nhiên xuất thủ. Trực tiếp một bàn tay đem trước mặt cách đó không xa một cái bàn thật dài cho một bàn tay chém nát. Con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này. Sau đó mở miệng nói ra. Ta ngược lại muốn xem hôm nay ai dám tùy tiện loạn động bạn học của ta. Oa tác, Tô Minh thật xoái. Lạnh như băng một câu nói sau khi xong. Lập tức trong lớp không ít tiểu cô nương. Đều trong ánh mắt tỏa ra ánh sao. Nhìn Tô Minh ánh mắt cũng không giống nhau. Một thân một mình ngăn khuất mấy chục người trước mặt. Thực sự là quá ngang ngược. Đây mới là chân nam nhân nha. Nếu không có Trầm Mộc Khả ở bên cạnh nói. Đoán chừng đều có tiểu cô nương nhịn không được muốn nhào tới. Ua, bất quá Tô Minh cái này ngang ngược bộ dáng. Xem ở tôn quản lý trong mắt còn là thật thú vị. Không nghĩ đến tên tiểu tử này trang bức vẫn đủ có một bộ. Tôn quản lý nở nụ cười. Bất quá nụ cười này lại từ từ trở nên lạnh. Lập tức không khách khí nói ra. Người mẹ nó tính là thứ gì? Đừng tưởng rằng đi điểm cửa sau tiến đến thì ngon. Lão tử nói ném ngươi ra liền ném ngươi ra. Lớn lối như thế nói chuyện khẩu khí. Thực sự để cho Tô Minh có chút không có cách nào đã chịu. Lập tức Tô Minh liền một bàn tay trực tiếp quạt tới. Đánh vào người này trên mặt. Để cho tôn quản lý. Bước cái nào Hoàng Diệp theo gót. Ngoặc kép chấm than. Tôn quản lý tố chất cũng không cao bao nhiêu. Người đang tức giận thời điểm. Bên ngoài ngụy trang cũng sẽ bị xé nát. Chỉ nghe tôn quản lý trực tiếp phát nổ nói tục. Tựa hồ một bộ hận không thể đem Tô Minh xé dáng vẻ. Nói thẳng. Đặc biệt. Cái tên vương bát đản ngươi chờ đó cho ta. Lại dám đánh ta. Lão tử hôm nay không phải giết chết ngươi không thể. Ba, lại một cái tát vang lên. Lần này bị đánh vẫn là tôn quản lý. Chỉ bất quá đánh người không phải Tô Minh, mà là Giang Tiểu Quân. Giang Tiểu Quân nghe xong ra hỏa này không ngừng đang mắng Tô Minh. Hơn nữa còn nói những cái kia lời khó nghe. Giang Tiểu Quân cảm giác cái này so với mình bị mắng còn muốn sinh khí. Thế là trực tiếp nhịn không được liền một bàn tay quăng đi lên. Tôn quản lý nội tâm là hỏng mất. Mẹ kiếp đứng lên còn không có nói hai câu đây. Rốt cuộc lại bị đánh một bàn tay. Người muốn giết chết ai? Có tin ta hay không trước tiên đem ngươi giết chết? Giang Tiểu Quân trầm giọng nói ra. Giang Tiểu Quân từ khi nhập chủ Giang gia về sau. Đã có chút thượng vị giả giá thế. Cái này khí thế trên người vẫn có một ít. Vừa rồi hắn thốt ra lời này. Lập tức liền đem tôn quản lý cho trấn nhiếp đến rồi. Việc này giao cho ta a. Tô Minh nhìn Giang Tiểu Quân một chút. Lập tức lạnh nhạt nói. Bởi vì Tô Minh đã trải qua đã nhìn ra Giang Tiểu Quân có muốn xuất thủ vận dụng Giang gia quan hệ ý. Tứ, bất quá không cần phải vậy. PS, gần nhất số liệu một mực tại hạ xuống. Nhờ mọi người ủng hộ nhiều hơn. Có năng lực đều đặt mua ủng hộ một chút đi. Trong lòng thực sự mệt mỏi quá a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.